Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 205, cường hóa. Thượng, A, biểu ca, nguyên bản nhìn thấy Sabo bị bắt, A cùng Lắp Phi đều là một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Vén tay áo lên liền muốn tiến lên tìm đạp bay Sabo người kia phiền phức đây. Thế nhưng là nghe thấy Sabo run run rẩy rẩy lời nói về sau. Aung Lắp Phi bỗng nhiên sững sờ một chút, bởi vì bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến cái kia đạp bay Sabo ra hỏa. Lại chính là Sabo biểu ca à. Bất quá xem ra, Sabo cùng hắn biểu ca quan hệ cũng không có như vậy muốn tốt. Thậm chí Sabo biểu ca nhìn về phía Sabo thời điểm, trong đôi mắt đều không chút nào che giấu cái kia vệt nồng đậm vẻ châm chọc. Bằng ngươi một cái rác rưởi, ngươi cảm giác ngươi có tư cách gọi biểu ca ta sao? Cái này, bị chính mình biểu ca một câu nghẹn sắc mặt chướng hồng. Sabo thật sâu hút khẩu khí, thật vất vả điều chỉnh tốt chính mình tâm tình. Tiếp theo lạnh giọng hỏi, đã ngươi cảm giác ta không xứng gọi biểu ca ngươi, vậy ta thì gọi thẳng tên ngươi tốt. Ba khác, có thể nói một chút đây là có chuyện gì sao? Ngươi muốn bắt ta trở về thì bắt ta trở về tốt. Không muốn liên lụy ta bằng hữu. Đồ bỏ đi bằng hữu. Quả nhiên đều là đồ bỏ đi đây. Nghe Sabo xưng ấy, Lắp Phi vì bằng hữu của mình. Ba khắc hơi hơi nhíu mày. Một mặt chán ghét liếc nhìn ấy cùng Lắp Phi. Hỏi, Sabo. Vô luận nói như thế nào ngươi đều là một tên quý tộc. Hai người này muốn là ta không có nhìn lầm lời nói. Chỉ là dân đen mà thôi à. Cùng dân đen làm bằng hữu là chúng ta quý tộc sỉ nhục. Chẳng lẽ ngươi lễ nghi đều học uổng công à. Nếu như nói ngạo mạn cũng là cái gọi là quý tộc lễ nghi. Vậy ta tình nguyện không có học qua. Hướng về phía biểu ca ba khắc nổi giận gầm lên một tiếng. Sabo không muốn nhìn xem Lắp Phi. Ây, rốt cục giống như là quyết định đồng dạng. Thật sâu hút khẩu khí nói. Tốt, bất kể như thế nào ngươi thả qua bọn họ liền tốt. Ta nguyện ý theo ngươi trở về. Dạng này có thể chứ? Không thể. Lại một lần tràn đầy mỉa mai liếc Sabo liếc một chút. Ba khắc nhấp nhô quay đầu nhìn về phía A cùng Lắp Phi. Nói ra, Sabo. Ngươi hoàn toàn không rõ ràng chúng ta đến cùng là vì sao mà đến. Cho nên đừng nói những cái kia để cho ta cảm giác ngươi càng phát ra ngu xuẩn lời nói. Bất quá, đã Sabo ngươi cùng một cái khác dân đen có rất sâu quan hệ. Vậy ngươi hai cái này dân đen bằng hữu, ta cũng không cần phải lưu lại. Nói, ba khắc hướng chung quanh không có bị Lắp Phi. Sabo. Ây ya người giải quyết hải tặc đánh cái ánh mắt nói. Các người muốn là không nghĩ Sabo thụ thương lời nói. Tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Không phải vậy chờ ta bắt giữ hai người các ngươi. Sabo nhưng liền không có giá trị lợi dụng. Sẽ phải chết nha. Ba khắc nói xong lời nói này. Đã là có hai tên hải tặc cẩn thận từng ly từng tí đi hướng Lắp Phi. Ây phương hướng. Xem bộ dáng là chuẩn bị dùng trong tay dây thừng đem Lắp Phi. Ây hai người trói chặt lại. Thế mà, Ây kinh Lắp Phi tuy nói là không có trải qua sinh tử khảo nghiệm. Bọn họ lại là minh bạch muốn là tại ba khắc trước mặt thúc thủ chịu trói lời nói. Sabo chỉ có thể càng thêm nguy hiểm mà thôi. Chỗ lấy giờ này khắc này, có thể cứu trợ Sabo người. Thực cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Thế nhưng là để ấy tuyệt đối không ngờ rằng là, giữa đường bay giải hắn ánh mắt bên trong hàm nghĩa, trong miệng hô hào, cao su, đang muốn sử dụng trái cây năng lực duỗi dài cánh tay mình. Đem bị trói lại Sabo kéo đến bên cạnh mình lúc, đột nhiên ba khắc bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt khoảng cách ấy cùng Lắp Phi có đoạn khoảng cách ba khắc. Lại là trực tiếp xuất hiện tại A, Lắp Phi trước mặt, dân đen lực lượng làm sao có thể cùng chúng ta những thứ này tránh thức quý tộc sánh ngang. Ngu xuẩn bọn tiện dân, để các người thật tốt mở mang kiến thức một chút quý tộc cường đại đi. Bà Khắc vừa dứt lời, bành, nhấc chân một chân, bà Khắc rõ ràng là một chân liền đem Lắp Phi hung hăng đạp bay ra ngoài. Hoàn toàn không có cho Lắp Phi bất kỳ phản ứng nào thời gian. Mà ây nhìn thấy Lắp Phi bị đạp bay sau khi ra ngoài. Khóe mắt chính là hung hăng run rẩy một chút. Bởi vì ây cùng Lắp Phi cùng một chỗ bị Sở Dịch huấn luyện đến bây giờ. Giữa hai người có thể nói là vô cùng dài. Lúc trước bà Khắc một cước kia nhìn như bình thản không có gì lạ. Kỳ thực bên trong ẩn chứa hùng hậu lực đạo. Ây kính cảm giác mình chưa hẳn có thể ngạnh kháng xuống tới. Huống chi, ây cảm giác mình cùng Lắp Phi thực lực. Nguyên bản là tại san san với nhau. Như vậy đã Lắp Phi đều không thể kháng trụ Ba Khắc một chân. Cùng Lắp Phi thực lực chênh lệch không nhiều ấy. Lại làm sao có thể né tránh Ba Khắc công kích đâu. Quả nhiên, một giây sau, ây lo lắng biến thành sự thật. Bởi vì đạp bay Lắp Phi về sau, Ba Khắc ánh mắt chính là rơi vào ây trên thân. Cứ việc trong ánh mắt tràn đầy quật cường. Muốn đem hết toàn lực giải quyết hết Sabo biểu ca. Cái này tên là Ba Khắc đáng sợ thiếu niên, nhưng là rất đáng tiếc. Ây cùng Ba Khắc ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Lại là một chân đá ra mà thôi. Ba Khắc chính là tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong. Trực tiếp giải quyết hết đám kia hải tặc đều không có cách nào đối phó Lắp Phi cùng Ây. Mà lại, bị Ba Khắc cái kia ra hỏa đạp bay sau khi ra ngoài. Lắp Phi cùng Ây cảm giác vô cùng kỳ quái. Bọn họ rõ ràng chỉ là bị đạp một chân mà thôi. Chưa từng nghĩ ngã trên mặt đất thời điểm. Hai người bọn họ đúng là toàn thân đều làm không hơn nửa phần khí lực. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là trúng độc sao? Thân thể khẽ run, cảm thụ lấy trong cơ thể suy yếu. Lắp Phi cùng Ây đồng thời xì xì răng. Rất muốn dùng tận lực khí toàn thân một lần nữa đứng lên. Đáng tiếc, đây đều là phí công. Vô luận Lắp Phi cùng Ây dùng ra sao lực. Bọn họ đều chỉ có thể nhìn Ba Khắc thủ hạ hải tặc từng bước một đi tới. Cầm lấy dây thừng liền muốn đem chính mình buộc chặt ở nơi đó. Mà tại cực độ để người tuyệt vọng tình huống dưới. Lắp Phi cùng Ây lại đang suy nghĩ cái gì đâu. Không thể nghi ngờ. Bọn họ muốn Sở Dịch. Nghĩ đến mỗi lần huấn luyện thời điểm, Sở Dịch đều có thể dễ dàng giải quyết hết chính mình ba người. Cho dù là cùng Sở Dịch quan hệ rất không hài hòa ấy. Lúc này gấp cắn môi dưới thời điểm, trong nội tâm đều là đang kêu gọi lấy Sở Dịch tên. Có thể giờ này khắc này, Sở Dịch tại phía xa xa bao đi quần đảo, căn bản cũng không rõ ràng Đông Hải bên này phát sinh chuyện gì. Tự nhiên là không có cách nào kịp thời trở về trợ giúp. Cho nên tại Ba Khắc cường thế phía dưới, Sabo, Lắp Phi, Abia người toàn bộ đều bị trói ở nơi đó. Sau đó giống như là thịt khô đồng dạng bị treo ở trên cây. Rất hiển nhiên, Ba Khắc không có nhìn thấy Goa Vương quốc sự kiện đẫm máu chủ mưu Sở Dịch rất là khó chịu. Cho nên hắn lưu Lắp Phi, Sabo một cái mạng. Chuẩn bị dùng ba tính mạng người đến hung hăng nhục nhã đến đây viện binh cứu bọn họ Sở Dịch. Mà tại mặt khác, Đại Hải Trình, Sabaody quần đảo bên trong, đang cùng Rayleigh nghiên cứu thảo luận lấy gần nhất, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi tình. Huống đây, chợt nhớ tới gần nhất phát sinh một số kỳ quái sự tình. Rayleigh chính là tại báo cáo bên trong bỗng nhiên cùng Sở Dịch nói ra. Sở Dịch tiểu huynh đệ, gần nhất phát sinh một số rất có ý tứ sự tình. Chắc hẳn ngươi hội cảm thấy hứng thú. Ta nghe nói Vegapunk cái kia ra hỏa giống như cùng quân. Cách mạnh sinh ra một số mâu thuẫn, mà Vegapunk trốn đi quân cách mạnh thế lực phạm vi về sau. Gần nhất, giống như giấu ở ngươi trước lưu lại Đông Hải nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.